Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, Vô Song bị vây trong kiếm vực của đối phương, cả người hắn đều là hắc ám kiếm khí, hơn nữa chính Vô Song cũng cảm nhận được kiếm khí của đối phương cực mạnh, chắc chắn có thể gây tổn thương cho cơ thể mình, có điều càng là như vậy chiến ý của hắn càng cường. Bị vây trong kiếm khí, Vô Song trực tiếp gầm lên một tiếng, toàn bộ ba đầu hắc long gào thét như muốn phá nát lao tù, hắc long trên thân thể hắn toàn bộ rút đi trở lại vị trí trên lưng Vô Song, ba đầu hắc long gầm rú trên người Vô Song vô tận hắc ám cứ thế mà tràn ra, ma lực bị đẩy đến đỉnh cao. Sau đó Vô Song mạnh mẽ xoay người, cũng bất chấp kiếm khí đang khóa chặt cơ thể hắn trực tiếp lấy ma khí ngạnh kháng kiếm khí của đối phương, cực kỳ cường ngạnh đánh ra một lỗ thủng trong kiếm vực của nữ quỷ. Ngay sau khi đánh ra một lỗ thủng, Vô Song đấm ra hai quyền biến thành chảo, hai tay mạnh mẽ xé rách kiếm vực. Nữ quỷ thật sự bị Vô Song phản kháng điên cuồng mà có chút luống cuống, nàng rốt cuộc lùi lại. Nữ quỷ rất mạnh, nàng mạnh đến đâu thì Vô Song cũng không rõ, tuy nhiên Vô Song gần như chắc chắn một điều, thân thể nữ quỷ cực kỳ bình thường. Thân thể nàng có lẽ chỉ tương đương với đẳng cấp vô diện hoặc vân đoá, cho dù cường đại thì cũng chẳng cường đại hơn bao nhiêu. Nữ quỷ lần này lùi lại rất xa bởi nàng cũng có thể đoán được điều gì sẽ đến, quả nhiên ngay sau khi thoát ra được khỏi kiếm vực, Vô Song lao thẳng đến tấn công nàng. Lúc này thân thể Vô Song vẫn xuất hiện vô tận hắc ám xung quanh, nhìn từ bên ngoài thì hắn không hề bị thương gì, lớp ma khí cực dày vẫn đang bảo vệ cho hắn, nhưng chính Vô Song cũng biết thể nội của hắn đúng là bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Từ khi đạt đến Tam Long cảnh, Vô Song lần đầu tiên được coi là chân chính bị thương. Hắn không tự đại đến mức Tam Long cảnh của mình là vô địch, có điều nếu nữ quỷ này thật sự chỉ là một trong thất vương của quỷ tộc thì Vô Song lại phải đánh giá chiến lực quỷ tộc theo cách khác. Nữ quỷ thấy Vô Song áp sát mình, chỉ có thể lấy song đao ra đỡ, một quyền của Vô Song va chạm trực tiếp với song đao của nàng, khiến nàng một lần nữa bị đẩy ra xa, tuy nhiên nữ quỷ này khinh công cũng thực sự cực cao, nàng cho dù bị Vô Song gần như bằng thủ đoạn bạo lực nhất đánh bay đi thì mũi chân vẫn điểm trên mặt đất. Vô Song có thể cảm nhận được nàng dồn toàn bộ chấn lực của Vô Song xuống mũi chân rồi truyền trực tiếp xuống mặt đất, từ đó nàng lùi lại cực kỳ tự nhiên, thậm chí còn không nhận bất cứ lực công kích nào. Nhìn thấy động tác này của nàng, Vô Song càng ngày càng hứng thú, chiến ý cũng càng ngày càng cao. Hắc Long lại gầm lên, hai đầu Hắc Long sau lưng nhập vào cánh tay hắn, hai đầu Hắc Long xoay tròn trên tay Vô Song, mở hết tốc độ bản thân, Vô Song lại xuất quyền. Nữ quỷ lần này cũng không tránh, mũi chân lướt trên mặt đất đột nhiên phát lực, lần này Vô Song có thể chắc chắn, nữ quỷ sử dụng nội lực, một dạng nội lực màu đen. Nữ quỷ vận khí xuống bàn chân, cả người bắn thẳng lên không trung như phi yến, sau đó ngay trên không trung thân thể nàng khẽ lộn ngược lại, nắm lấy song kiếm chém ra hai đường. Vô Song lần đầu không đánh trúng nàng, hắn cũng không thể bay lên áp sát nàng bởi hai đường kiếm khí đã lao tới, hắn chỉ có thể dùng hai chân đứng trên mặt đất trực tiếp hướng lên trời tung ra hai quyền. Hắc Long mở miệng trực tiếp cắn nát hai đường kiếm khí của nàng, sau đó Vô Song dùng sức hai chân dẫm xuống mặt đất, cả người cũng bắn lên trên không trung. Hắn lực chân siêu cường, một lần nữa như hỏa tiễn lao tới trước mặt nữ quỷ. Về phần nữ quỷ cũng không tỏ ra sợ hãi, nàng chân đạp thiên không, hai tay nắm chặt huyết nhận, trực tiếp nhét huyết nhận ra sau lưng, cả người trùng xuống. Khi Vô Song lao đến quyền đầu đã gần sát nữ quỷ rốt cuộc rút hai thanh đao ra, hơn nữa nàng chỉ cầm chuôi đao, nàng cầm ngược song đao chém ra hai đường kiếm khí. Kiếm khí lần này còn mạnh hơn lần trước, tuy nhiên đối với Vô Song thì còn chưa đủ, Hắc Long mở miệng, cái miệng lớn của nó như tạo thành một cái lỗ đen, Vô Song trực tiếp dùng ma lực khủng khiếp đè nát kiếm khí của nàng. Hắn xé rách kiếm khí, quyền đầu đánh thẳng vào bụng dưới nữ quỷ. Nữ quỷ dính chiêu của Vô Song, cả người co gập lại, tuy nhiên ánh mắt của nàng càng ngày càng bình tĩnh. Một quyền của Vô Song kể cả không đánh chết được nàng tuyệt đối cũng làm cho nàng bị tổn thương rất nặng, chắc chắn chẳng dễ chịu gì, dù sao thân thể nàng quá mức bình thường, nhưng đáng lẽ nàng sẽ bị đánh bay đi thì. Ở tiểu phúc xuất hiện một năng lực khủng khiếp, năng lực này bắt đầu tạo thành một vòng xoáy lập tức bạo nổ, hất bay Vô Song đi. Vô biên vô tận kiếm khí từ đan điền của nữ quỷ bắn ra, kiếm khí phá thể mà tới, cắt lên cơ thể Vô Song, oanh kích hắn bắn thẳng xuống bên dưới. Kiếm khí rất nhiều, ít nhất nó gần như che phủ cả một vùng không gian, kiếm khí cắt qua đỉnh núi, khiến trên đỉnh núi xuất hiện vô số vết cắt, nhìn mà ngây người. Ở bên dưới, Lý Thu Thủy thực sự bị dọa sợ. Lý Thu Thủy đương nhiên không thể không nhận ra bên trên có chiến đấu, nhưng mà nàng có thể làm gì? Nàng biết nàng hiện tại chỉ là gánh nặng của Vô Song, cho dù không muốn thì nàng cũng chỉ có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi, chỉ có thể tin vào sự cường đại của Vô Song, chấn động bên trên thực sự cực lớn mà chấn động càng lớn thì Lý Thu Thủy càng lo lắng, nàng biết thực lực Vô Song ra sao, ít nhất nhìn vào thảm trạng Vô Diện Nhân khiến nàng đánh giá Vô Song sẽ không thua kém Đồng Mỗ. Cường giả như Vô Song khi chiến đấu chỉ có hai trường hợp. Hoặc là bẻ gãy nghiền nát đối phương hoặc là khổ chiến. Nếu là khổ chiến thì nhất định cực kỳ nguy hiểm bởi đối phương tuyệt đối cũng cực mạnh. Lý Thu Thủy vừa cố gắng chữa trị nội thương, vận chuyển nội lực đồng thời thỉnh thoảng vẫn đang nhìn trận chiến trên núi kia. Nàng không biết bên kia chiến đấu ra sao nhưng khi nữ quỷ bắn ra vô biên vô tận kiếm khí thì Lý Thu Thủy cảm thấy sợ hãi không thôi. Nàng sợ hãi không phải vì uy lực của chiêu này, nàng sợ. Hãi vì nàng nhìn thấy chiêu này, nàng đã từng được tận mắt chứng kiến. Không chỉ nàng mà Đồng Mỗ hay Vô Nhai Tử nếu đến đây chắc chắn cũng nhận ra một chiêu này. Năm xưa Tiêu Dao Tử trở về, sư phụ thất bại trong việc đi tìm Trường Sinh Bất Lão. Sư phụ của nàng từ đó chuyên tu võ công, ngày đêm tiến vào mật thất chỉ mong sớm hoàn thành Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Sau khi từ hải ngoại trở về, không bao lâu sau Tiêu Dao Tử liền qua đời, cái chết của sư phụ hiện nay vẫn là điều Tiêu Dao Tam Lão không thể nào hiểu nổi. Bất quá trước khi lâm chung, ngoại trừ Duy Ngã Độc Tôn Công ra thì Tiêu Dao Tử còn thể hiện một môn võ công khác, thứ võ công mà chắc chắn khi rời khỏi Trung Nguyên bản thân ông ta sẽ không biết. Chiêu thức này gọi là phá thể vô hình, kiếm khí, Lý Thu Thủy có thể chắc chắn kẻ đang chiến đấu với Vô Song chính là sử dụng một chiêu này. Chương test, cách chương.